Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế vậy thì Tiêu Nghiểu, mặc dù mấy ngày hôm nay Phong đã cố gắng tập luyện bùa phép, nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn thành thục. Và lại, sâu ở trong lòng, cậu vẫn còn đôi chút e ngại. Mới lần đầu ra trận mà gặp phải nhiều ma quỷ như vậy, thì cảm giác lo lắng vẫn là không tránh khỏi. Nếu như đã có cái phong ấn này rồi, thì chúng ta không cần ra cố nữa. Ngừng một lát, thầy lại nói tiếp. Nhưng cũng may, nếu như không có cái phong ấn này của thằng Thiên thì có lẽ đám quỷ đó đã có thể phá ra rồi. Vậy bước tiếp theo thì chúng ta cần phải làm gì hả thầy? Bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị dụng cụ và cả cách để mà xử lý cái chấn môn này cho ổn thỏa. Ta đã xem được, chỉ cần một tuần nữa là sẽ có thể có nhật thực. Lúc đó thì dương khí cực suy, âm khí đã lại cực thịnh. Đám quỷ bên dưới chắc chắn sẽ khai phá được phong ấn mà chui ra. Chúng ta phải có cách để tiêu diệt hoặc là chế ngự chúng ngay từ lúc đó. Thưa thầy, nếu lúc đó chúng mạnh như vậy, tại sao chúng ta không chuẩn bị và mở chấn môn để mà tiêu diệt chúng từ trước khi nhật thực ạ? Còn nghĩ quả không sai. Nhưng nếu chúng ta làm trước thì buộc phải chờ khi đêm xuống mới có thể khai mở được. Chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể thu phục được chúng. Mà xét riêng về số lượng thì chúng áp đảo hơn ta rồi. Trận chiến kéo dài sẽ không có lợi cho ta. Vậy thì tại sao thầy lại chọn ngày nhật thực? Lúc đó bọn chúng sẽ rất mạnh và có thể là mạnh nhất để mà đánh với cả chúng ạ? Mặc dù lúc đó chúng mạnh, nhưng nhật thực chỉ kéo dài độ 1 giờ thôi. Sau đó sẽ chính là ánh nắng mặt trời khắc tinh của tà ma. Chúng ta chỉ cần tìm cách dụ chúng lên và cầm chân của chúng không cho chúng trở lại nữa. Thì lúc đó, bọn chúng sẽ lại yếu đi rất nhiều. Khi đó mới có thể dễ dàng tiêu diệt được bọn chúng. Nhưng nếu như chúng ta chống đỡ, cầm chân chúng không được thì làm sao hả thầy? Thì tất cả sẽ chết mà thôi. Phong trợn mắt nhìn ông thầy, thầy Sáu khẽ lắc đầu. Chúng ta phải liều một phen. Điều quan trọng nhất là cần có một trận pháp đủ mạnh để có thể vừa giữ chân, vừa có thể bảo vệ được bản thân. Chỉ cần xong bước này, chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người hít một hơi thật sâu, nghĩ về trận quyết chiến sắp sửa diễn ra tới đây. Lăng vặn cột sống kêu một cách răng rắc, vươn vai bước ra ngoài sân. Phong và thầy Sáu ra ngoài mua thêm dụng cụ còn chưa về. Nắng sớm tràn đầy sân như một nguồn năng lượng ấm áp thẩm thấu qua lớp da, cuồn cuộn trong người của Lăng. Lúc này, cậu mới có dịp nhìn kỹ lại hai cánh tay với hình xăm đã chạy xuống từ lúc đấu với cả con cửu âm. Dường như từ lúc đó, những nguồn năng lượng phát ra nhanh hơn, gần như là tức thời trong suy nghĩ. Lăng đã thử nắm một lá bùa, hai bàn tay kẹp lại, khẽ nhẩm câu chú đơn giản nhất. Lập tức, ngọn lửa bốc lên phừng phừng. Xem chừng sức mạnh đã tăng thêm một bậc nữa rồi, có phải không? Lăng giật mình quay lại. Con cũng chưa dám chắc, phải đấu thử mới chắc chắn được thầy ạ. Thầy Sáu nâng cái túi vải lên vai mà bước vào trong phản, miệng thì ngậm cái nõn lá thuốc vừa nói. Thằng Phong, mày vào thử đấu với cả thằng Lăng xem như thế nào. Phong giống như một thằng cu li khuân một đống đồ to tướng, chậm chạp bước từng bước. Vừa nghe thấy thì vội vàng đặt đống đồ xuống dưới tảng đá bên sân, ngồi bệt luôn xuống mà thở dốc, mặt thì nhăn nhó. Ôi giời ơi thầy, ôi, Lăng nó theo thầy từ nhỏ rồi, còn cùng lắm mới có mấy ngày, lấy đâu ra mà đấu với cả nó chứ ạ. Đấy là còn chưa kể, con vừa cùng với cả sư phụ ôm cả đống đồ này đi mấy cây số, ta thầy bảo con đi nghỉ còn hợp lý, chứ đằng này thì... Mới có như vậy mà đã mệt hay sao? Ta cũng đi cùng mà có thấy mệt đâu cơ chứ. Thầy... Phong cãi không lại, đành ngồi im mà thở cho đỡ mệt. Lăng bật cười, ngồi xuống cạnh mà nói. Cậu dù mới học, nhưng được như vậy là hiếm có lắm rồi đấy. Nhưng mà sao? Vừa dứt lời, Lăng bắt một cái quyết hướng Phong mà đánh tới. Phong giật mình, khoảng cách gần như vậy. Cộng thêm tốc độ đánh của Lăng rất là nhanh, khiến cho Phong chẳng kịp niệm chú, dựa vào bản năng mà xuất ra pháp lực bản thân để mà đỡ trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, Phong đã bật ngửa ra đằng sau, nhưng Lăng cũng đã không tiến lên ngay được. Bản thân bị lực đẩy ập vào người, vội vàng tìm cách đứng cho thật vững. hai tay lại một lần nữa bắt quyết, nhưng còn chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.